Thập Phương Võ Thánh, chương 14, Minh Đức 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp mãnh kinh phản xạ có điều kiện một đao về sau chém tới lưỡi đao thất bại, phốc một thoáng vào thân cây, bị kẹt lại không thể động đậy. Ngụy Hợp quả quyết buông tay, hồi sơn quyền một cái bầy quyền đả hướng sau lưng nam tử huyệt thái dương. Quyền pháp luyện người càng. Nam tử mặt lộ vẻ cười lạnh, đùi phải trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, uyển giống như rắn độc tia chớp hướng phía trước đâm một cái. Hắn động đậy dâng lên, toàn thân khí huyết phun trào, hô hấp nhịp tim, phổi hơi thở, đều so Ngụy Hợp vang rất nhiều. Rất rõ ràng người này khí huyết cảnh giới còn tại Ngụy Hợp phía trên. Hắn một cước này đâm tới, lặng yên không một tiếng động, âm hiểm trực chỉ Ngụy Hợp hạ thân yếu hại. Hai người giao thủ dưới, hắn hậu phát chế nhân ngược lại tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Một khi đá trúng kết quả nhất định là đoạn tử tuyệt tôn. Phốc, chẳng qua là trong nháy mắt Ngụy Hợp đánh ra nắm đấm lại một lần kéo ra, bên trong thổi phồng vôi đi đầu đối diện gắn nam tử một mặt. Hắn không ngờ tới Ngụy Hợp như thế âm hiểm, hai mắt lần này là thật bị gắn vừa vặn. Con mắt đau rát, nhưng cái này người tâm tính kiên định đùi phải lại không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Một bộ muốn cùng Ngụy Hợp lưỡng bại câu thương ý tứ. Chẳng qua là ánh mắt hắn bị mê, vô pháp đi theo biến chiêu, một nhát này cuối cùng bị Ngụy Hợp về sau ngửa ra sau, hiểm hiểm tránh đi. Kém chút đoạn tử tuyệt tôn, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, có loại cùng ta một đánh một đơn đấu. Nam tử không khỏi nhịn không được thức miệng mắng to, đùi phải đủ loại càn quét liên hoàn đá, bốn phía đá ở chung quanh trên cây cối. Phát ra bành bành vang trầm, Ngụy Hợp lui lại mấy bước từ trong túi tiền lấy ra còn lại toàn bộ vôi phấn, xa xa hướng phía nam tử đầu hung hăng vung đi qua. Nhưng chính là lần này, hắn ném đồ vật lúc phát ra tiếng vang, bị đối phương một cái tới gần quét chân. Bá, thối ảnh quất hướng hắn cánh tay phải. Sau lưng là một khỏa một người vây quanh đại thụ, lui không thể lui. Ngụy Hợp chìm lòng yên tĩnh khí, nâng lên khí huyết cánh tay phải co rụt lại, một cái hồi sơn quyền thẳng tắp nghênh đón. Bành, quyền thối tấn công, Ngụy Hợp lật nghiêng ra ngoài, lăn trên mặt đất 5-6 vòng, cấp tốc bò dậy khoanh tay. Hắn cảm giác nắm đấm cùng đối phương đối kích vị trí hơi hơi nở thấy đau, xương cốt không có việc gì, nhưng da thịt hẳn là làm tổn thương. Nam tử lại mảy may không có phản ứng gì, vẫn như cũ lần theo thanh âm hướng hắn đuổi tới. Lại là một trầu chiến phủ loạn quét, Ngụy Hợp vẫn khởi hồi sơn quyền, bình tĩnh lại, thả nhẹ tiếng vang, lui về sau tránh. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bị nam tử đuổi kịp, hai người đối đầu hai lần, nam tử toàn lực bạo phát không ít thời gian, tăng thêm con mắt bị hao tổn, lúc này căn bản không phát huy được nhiều ít thực lực. Một thân lực đạo chỉ có thể dùng ra 6-7 thành. Quảng cáo, mà Ngụy Hợp cẩn thận tăng thêm bằng vào đối phương nhìn không thấy, thỉnh thoảng dùng trong tay khảm đao đi làm nắm đấm cùng hắn đối kích. Nhường hắn thụ thương, như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần về sau, nam tử cuối cùng bắt đầu kiệt lực, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tim đập rộn lên, mồ hôi hàng loạt theo trên thân chảy ra thấm quần áo ướt. Ngụy Hợp lúc này mới trái lại từng bước ép sát, bức bách đối phương không thể không tiếp tục duy trì trước đó thế công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi có hòa hoãn lại, hắn liền quả quyết tiến lên dùng hồi sơn quyền công kích. Hồi sơn quyền đối chiêu phá chiêu không có ưu thế gì, nhưng ở lực bộc phát bên trên, vẫn còn có chút đặc sắc. Môn quyền pháp này tùy tiện không ra quyền một khi bùng nổ một bộ tất nhiên sẽ tiêu hao không ít khí lực. Cho nên hắn đều là đánh một lần, nghỉ ngơi một hồi. Như thế treo đối phương, Ngụy Hợp tương đương cẩn thận bảo trì tại một cái không gần không xa khoảng cách. Hắn biết rõ chính mình cũng chính là chiếm cái thiên hạ thủ vi cường ưu thế, đối phương đối với hắn không có có tâm lý phòng bị cho nên mới có thể như thế đắc thủ. Nhưng chiêu số giống vậy, lại dùng lần thứ hai liền sẽ không hữu hiệu. Cho nên, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, mang theo nam tử một đường hướng rừng chỗ sâu đi xa. Bất chi bất giác hai người tới một chỗ sườn dốc chỗ, nam tử lúc này đã thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn cũng biết không ổn, tiếp tục như vậy nữa, kết quả nhất định là hắn chết. Thế là cũng nảy sinh thoái ý, dù sao lúc này hắn một thân thể lực tiêu hao chín thành, trái tim như trống, gần như sắp muốn nổ tung. Lại thêm hai mắt bị mê, một hồi đau nhức kịch liệt, hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không triệt để phế bỏ. Đủ loại lo lắng sầu lo phía dưới, nam tử lặng lẽ thả nhẹ lực đạo, liền muốn về sau rút lui. Đúng lúc này, Ngụy Hợp một cái nhào tới trước, hồi sơn quyền bên trong một cái đấm thẳng trực kích đối phương lồng ngực. Bành, nam tử nghe được tiếng vang, đùi phải một cái bên trên đá, ở giữa nắm đấm. Nếu là bình thường trạng thái, hắn một cước này đầy đủ đem trước mặt cái này khí huyết mới nhập môn tiểu tử đá gãy cánh tay. nhưng giờ này khắc này, hắn toàn thân thể lực suy yếu tới cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra nắm đấm. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đánh lén tại ta? Hắn lớn tiếng chất vấn. Ngụy Hợp không nói tiếng nào, hồi sơn quyền một trầu mãnh công. Loại thời điểm này đúng là hắn tôi luyện thực chiến thời điểm, nam nhân này lúc này mặc dù thể lực suy yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến xác thực phong phú. Rõ ràng ở vào cực độ thế yếu, còn có thể không ngừng theo Ngụy Hợp chiêu số sơ hở lỗ hổng cầu được một tia sinh cơ. Có đôi khi Ngụy Hợp ra chiêu dùng sức quá mạnh, lộ ra lỗ hổng. Có đôi khi là ra chiêu quá muộn, không thể dính liền trước mặt ngay cả đánh. Còn có đôi khi chính xác không đủ tinh chuẩn, đánh tới không trung. Mượn cái này mắt mù nam nhân, Ngụy Hợp cẩn thận nhận thức hồi sơn quyền bên trong công thủ hệ thống, đây là ngàn năm một thừa rèn luyện cơ hội tốt. Chỉ là như vậy thời gian không có cách nào kéo dài. Lại qua mấy chục giây về sau, nam tử cuối cùng chống đỡ không nổi, bị một quyền đánh trúng lồng ngực lui ra phía sau mấy bước ngồi ngay đó, một hơi vận lên không được. Hắn mắt nổi đom đóm, lồng ngực không rõ, trong lỗ tai cái gì cũng nghe không được, chỉ cảm thấy toàn thân mạch máu đều muốn nóng bỏng nhanh nổ tung. A, hắn biệt khuất giống to, một thân thối công, khổ luyện nhiều năm, kết quả là lại cắm ở một cái mới nhập môn khí huyết mao đầu tiểu tử trên tay. Bành, phía sau một tảng đá lớn đập xuống giữa đầu, thanh âm hơi ngừng. Hết thảy an tĩnh, Ngụy Hợp mặt không biểu tình, liên tục tàn nhẫn nện vài chục cách, xác định người không còn thở, mới đem tảng đá ném qua một bên. Quá nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện tới đi dạo cái chùa miếu cũng có thể gặp được cướp đường. Mà lại một kiếp đạo thế mà liền có lợi hại như vậy. Ngoài thành quả nhiên danh bất hư truyền, hắn từ đáy lòng cảm khái, nhìn lại một chút trên mặt đất thi thể huyết nhục mơ hồ, hắn sờ lên khô quắt đi xuống vôi sống cái túi, góp nhặt lâu như vậy át chủ bài, một hơi dùng sạch sẽ. Về sau lại phải lần nữa đi mua một ít. Đối với thi thể, Ngụy Hợp trước đó trải qua một lần về sau, hiện tại cũng thích ứng không ít. Cho nên, đối ở trước mắt cái này thối pháp khá tốt ra hỏa, hắn quyết định lục soát thi. Ngụy Hợp trong lòng nhất định, động tác cấp tốc ngồi xổm thi thể bên cạnh, dùng tiêu cục phát đao đẩy ra quần áo, lấy ra một túi tiền, một cái túi thơm, một cái ống trúc còn có một phong thư. Hắn nắm những vật này, dùng quần áo áo khoác cởi ra bao trùm, cách bố nhấc lên, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường phát hiện án. Tại trong núi rừng tìm tới một chỗ dòng suối, hắn trực tiếp cầm quần áo bao bọc ném vào trong khe nước ngâm run run trong một giây lát mới lại nói ra. Cứ như vậy, bên trong có cái gì mê hương độc dược loại hình, đều sẽ bị dòng suối một trầu sông loạn, pha loãng sạch sẽ. Nhưng chính là như vậy, Ngụy Hợp cũng vẫn là chỉ lấy túi tiền, còn lại đều bị hắn dùng mũi đao đẩy ra tán đầy đất. Túi thơm bên trong tất cả đều là vụn vặt đủ loại hương liệu cùng cánh hoa. Trong ống trúc là một đầu bị ngâm đến hấp hối màu trắng côn trùng có cánh, có ngón trỏ dài như vậy, sau lưng mọc lên bốn cánh, nhìn qua có chút dọa người. Cuối cùng phong thư hơn phân nửa đều bị nước ngâm mờ, duy nhất phong sáp địa phương còn kết nối lấy toàn bộ thư tín. Ngụy Hợp dùng mũi đao cẩn thận đẩy ra, đem vàng nhạt giấy viết thư trải rộng ra, đặt ở một khối lớn một chút đá cuội bên trên, mượn lưu lại một chút thiên quang cẩn thận đọc. Đây là một phong liên quan tới văn hương trùng phương pháp sử dụng nói rõ, nói đơn giản liền là một phong sách thuyết minh một dạng thư tín. Thư tín nâng lên đến văn hương trùng là chuyên môn dùng để truy tung hắc tự trùng. Mà hắc tự trùng là một loại cực kỳ đặc thù côn trùng, nó tại bị kích thích lúc có thể đang bò qua địa phương lưu lại một đạo hơi mờ chất nhầy. Chất nhầy hong gió về sau, sẽ thong thả phóng thích một loại chỉ có đồng loại mới có thể ngửi được khí tức, loại khí tức này bền bỉ dị thường, có thể kéo dài mấy tháng không tiêu tan. Trên thư nâng lên, có thể dùng này một đặc tính tới truy tung mang theo hắc tự trùng yêu nữ. Yêu nữ, Ngụy Hợp nheo lại mắt trong lòng có suy đoán, hắn cầm lấy ống trúc trên người mình tới gần một chút, dựa theo trên thư nói rõ, nhẹ nhàng nắm mũi tiến đến ống trúc bên trên trước động mặt nghe. Nếu như mình trên người có hắc tự trùng dấu vết lưu lại, như vậy văn hương trùng cũng lại phát ra hương khí. Nếu như không có tự nhiên cũng sẽ không có hương khí. Chẳng qua là khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là trong ống trúc thế mà thật tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Quảng cáo, hắn vốn chỉ là thử một chút, nhìn một chút dùng pháp, không nghĩ tới trên người mình không biết lúc nào, nhiễm phải hắc tự trùng dấu vết. Hắn sắc mặt trầm xuống, rất có thể, này là chính mình tại không biết lúc nào, bị cái này yêu. Đoán chừng là bị đối phương cho rằng là phân tán truy binh lực chú ý đạo cụ. Chẳng cần biết ngươi là ai, thù này kết lại trước nhớ kỹ. Trong lòng hắn âm thầm ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho ai bị đột nhiên tập kích kém chút bị đánh chết trong lòng đều sẽ hung hăng ghi lại một bút. Cần phải đi, Ngụy Hợp đứng dậy một cước đem trên mặt đất đồ vật nhét vào Tiểu Khê, mang theo trong túi tiền mò ra một đống bạc vụn cấp tốc hướng phía dưới núi tiến đến. Trong lòng của hắn một mảnh âm trầm, trên người mình thế mà không biết lúc nào, bị rơi xuống hắc tự trùng dấu vết khí tức chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên thư nâng lên yêu nữ là ai? Thân phận gì, tại sao phải bị đuổi giết, chính mình là lúc nào bị gài bẫy? Ngụy Hợp trong lòng một bụng nghi hoặc, đi đến một nửa, hắn đột nhiên thư tín nâng lên đến phương pháp, hắc tự trùng là quần cư trùng loại, bình thường một cái côn trùng sẽ không khoảng cách mẫu thể quá xa. Nói cách khác cái kia mang theo côn trùng yêu nữ, rất có thể còn tại phụ cận. Ngụy Hợp chấn động trong lòng, liền vừa mới cái kia thối pháp nam tử thực lực đến xem, đám này truy tung nàng người thực lực không tầm thường. Tối thiểu, như hắn không phải trước mê đối phương con mắt này một trận chiến hắn nhất định không thắng được. Theo trong thư ngữ khí đến xem, hắc tự trùng là cái kia yêu nữ nuôi, bọn hắn truy tung cái kia yêu nữ tất nhiên là có mục đích. Mà liền tiếp xúc hắc tự trùng sau những người còn lại đều muốn diệt khẩu, này rõ ràng là không muốn để người ta biết cái kia yêu nữ hành tung. Tận lực kéo dài tin tức để lộ thời gian, Ngụy Hợp càng là phân tích càng là kinh hãi. Nói cách khác đám người này nhất định có hai nhóm, một nhóm là chủ lực truy tung yêu nữ, một nhóm là phân tán bốn phía diệt khẩu. Mà truy tung cái đám kia thực lực tuyệt đối thắng qua diệt khẩu bộ phận. Trong lòng của hắn đã khẳng định cái suy đoán này, nội dung trong thư mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn phán đoán then chốt yếu tố. Hiện tại ta giết một cái bọn hắn thành viên, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến điều tra tình huống. Ngụy Hợp cẩn thận nhớ lại chính mình trước đó xử lý, bỗng nhiên lo lắng thi thể bị người nhìn ra thương vong dấu vết. Hắn quả quyết dừng bước lại, nghĩ muốn quay đầu đi xử lý thi thể. Nhưng một tiếng xa xăm sói tru từ phía sau xa xa bay tới, lập tức bỏ đi hắn suy nghĩ. Hết sức rõ ràng vừa mới huyết tinh đánh nhau chết sống, rước lấy không ít người được mùi máu dã thú. Lúc này cỗ thi thể kia còn ở đó hay không, cũng là nghi hoặc. Ngụy Hợp đè xuống trong lòng sao động, cách chương.